ai có biết tiền thân Phật Tổ là Dương Hoàng Thái Tử Sĩ Đạt Ta, vì xót xa cảnh khổ chốn ta bà, lìa cung ngọc xuất gia tầm chân lý. Đó là nội dung của bài hát Theo Dấu Chân Xưa, sáng tác Nghiêm Bình, do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày. Đêm đêm thắp nén hương trần, nguyện cầu tam bảo thương con thế gian, cho đời để đời thêm vui. Con xuất gia từ đây, nuôi bước theo con đường xưa thế tu Phật ra, đi tìm ánh sáng quang minh, biết bao khổ đau nguy nan quyết tìm pháp tu giang sơn. Con đường trung đạo nhiễm màu chân như với bát chánh đạo, và bao chân pháp cao siêu đã đưa chúng sanh qua bờ giác tâm từ thoát nơi trầm luân. Chúng con sớm luôn chuyên cần tu pháp màu tư tế đầu tiên, ngày mai cho đời thanh ca, ngược dòng thời gian con nhớ thương Phật đã. Nơi mà lạp sơn núi rừng hùng vĩ đã đảo màu nhĩ đế pháp dung thông, làm tỏa rạng danh tăng Việt Nam muôn thời. Theo dấu hiền thân Phật tổ là Dương Hoàng Thái Tử tất rằng đang vì xót xa cảnh khổ chung ta bà lìa cung ngọc xuất gia tầm chân bên dòng sông nô dòng sông ni liên minh chứng chư thiên y bát trôi ngược dòng là đêm quang minh chánh trí tư duy vừa chuông thiền lâm 49 ngày hào quang sáng ngời bao pháp màu trần gian thắng cầu hòa sen thanh ngát năm châu không còn dấu vết sông trăng yên lặng con thuyền từ bi được nhanh thành tình trở về quê hương mẹ hiền quang ơi âm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ bi thế kỷ hôm nay ánh đạo vàng sáng tỏa khắp nhân gian nguyện theo bước chân ngài bốn biển năm châu gian dòng tiếng kinh đầu quốc thái dân an phong điều gió thần sóng cảnh sóng về dưới bóng từ bi sẽ không còn ai biệt chia ly ánh từ quang sẽ giang hòa câu niệm thờ phiền não vô minh sẽ không còn trong sanh tử chỉ còn lại chân tâm chúng sanh hương thiện non